Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ưi, mau xách con anh về đi. Người dịch Du Bình. Chương 56. Mẹ Đấu Đấu. Sau một ngày leo núi, Tống Thừa Văn lái xe mang Diệp Sơ và Đấu Đấu đi ăn cơm. Cơm nước xong thì đã là tối muộn. Bởi vì Đấu Đấu ở trên xe đã mệt rã rời tay chân, nên hắn quyết định đưa bé về trước. Diệp Sơ ôm Đấu Đấu gà gật trên vai mình xuống xe thì nghe được âm thanh của cửa mở của một chiếc xe khác. Nhưng cậu vẫn chưa phát giác ra. Tống Thừa Văn. Diệp Sơ vừa nghe thấy giọng nữ gọi tên hắn, liền quay đầu nhìn. Cậu thấy một cô gái đứng dưới ánh đèn lờ mờ, không rõ ràng lắm. Diệp Sơ có thể cảm giác được khí tràn tản mát trên người cô ta, đủ khiến bao nhiêu người xung quanh không thể lơ là sự tồn tại của mình. Xe cao gót nện còm cọp xuống nền xi măng khiến cậu mơ hồ cảm giác được sắp xảy ra chuyện không ổn. Chờ người kia đến gần, Diệp Sơ mới được diễn kiến dung mạo của cô nàng. Tóc nâu óng ánh xoắn dài, làn váy đỏ nửa trên bó vào thân, phía đuôi kéo dài là quẹt để kéo đất. Diệp Sơ không nhịn được cảm khái, bộ không sợ bẩn sao? Nhưng Diệp Sơ rất nhanh liền phát hiện, dung mạo của cô nàng này rất xinh đẹp, mày thêu mắt phượng, sống mũi cao. Đôi môi đỏ bừng khí chất đầy duyên dáng, sang trọng, chính xác là có thể thay thế được cả khối cô người mẫu trên tạp chí. Cô gái kia nhìn Diệp Sơ ôm Đấu Đấu trong tay, mắt hiếp lại, đưa tay ra muốn cướp. May là Diệp Sơ phản ứng nhanh hơn, đúng lúc hơi né một chút mới không để cô ta đắc thủ. Ai ngờ cô ta càng thêm không thích, tiến thêm một bước định ôm bé, nhưng đúng lúc bị Tống Thừa Văn bắt lại. Được rồi, tốt lắm, Tống Thừa Văn. Anh không cho tôi gặp con trai mình, lại còn để một thằng đàn ông kinh tởm bế con tôi, anh đúng là đồ buồn nôn. Hàn Tĩnh Chiêu nheo mắt lại, không khách khí nhìn hắn, tàn bạo ác độc nói. Con trai, cô ta là mẹ của Đấu Đấu. Đúng lúc này, Đấu Đấu bị âm thanh của người lớn đánh thức, mơ màng tỉnh lại dụi dụi mắt. Đấu Đấu, Hàn Tĩnh Chiêu thấy bé tỉnh, cao hứng gọi một tiếng. Bé quay đầu nhìn thấy cô ta, lập tức quay đầu trở lại, ôm chặt lấy cổ Diệp Sơ, rút vào vai cậu như con rà điểu châu Phi. Đấu Đấu, Diệp Sơ lo lắng, vỗ lưng bé. Ánh mắt Hàn Tĩnh Chiêu hơi ảm đạm, giọng nói lập tức ôn hòa. Đấu Đấu, mẹ đây, mẹ tới thăm con này. Đấu Đấu buồn bực không đáp lại, cô ta chưa hết hy vọng. Đấu Đấu, để mẹ ôm con một cái được không? Lúc Hàn Tĩnh Diêu nói ra câu này, Diệp Sơ cảm thấy Đấu Đấu ôm cổ mình chặt hơn, xem ra bé không muốn được mẹ bế. Diệp Sơ khá là khó hiểu, hai mẹ con đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mà lại biến thành bộ dáng như thế hiện tại. Hàn Tĩnh Diêu cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, tay cứng ở đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn Diệp Sơ. Đưa con cho tôi. Diệp Sơ không đáp ứng, lại không biết nên làm gì, đối phương dù sao cũng là mẹ Đấu Đấu, cậu không có quyền ngăn mẹ đẻ được ôm con trai ruột. Nhưng khi nhìn phản ứng của Đấu Đấu, cậu không thể thả tâm giao bé được. Bắt cậu ta. Sắc mặt cô ta trở nên dữ tợn, tàn nhẫn nói. Hàn Tĩnh Diêu, muốn bế Đấu Đấu thì hãy hỏi qua ý kiến của nó trước đã. Tống Thừa Văn đứng một bên lạnh lùng nói. Còn Diệp Sơ cảm nhận được thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng ngực mình. Cậu không nhịn được ôm bé lùi sang người phụ nữ kia vài bước, tay nhẹ nhanh vỗ lưng bé động viên. Hàn Tĩnh Diêu không cam lòng muốn theo sau, bị Tống Thừa Văn cản lại. Được rồi, cô thấy con rồi, đứng được đừng nực nước mà lấn tới. Hôm nay cô ép thằng bé, làm sao để Đấu Đấu nhận cô? Hàn Tĩnh Diêu suy nghĩ một chút, thấy hắn không phải không có lý. Sau này thời gian còn dài, lần này cô ta về nước, nhất định phải mang Đấu Đấu theo. Mặt hướng vệ sĩ trong xe, người kia lập tức hiểu ý đi xuống, từ ghế sau lấy ra một hộp lớn được đóng gói tinh xảo. Tiếng nói ôm nhu của Hàn Tĩnh Diêu truyền đến. Đấu Đấu à, cũng muộn rồi, mẹ sẽ không làm phiền con nữa. Giờ ngày mai mẹ quay lại, con cùng mẹ đi chơi được chứ? Thấy bé không phản ứng, cô ta khe khẽ thở dài, ra hiệu cho vệ sĩ để đóng hộp xuống chân Tống Thừa Văn. Đây là đồ chơi mẹ mang từ Mỹ sang, đều là những món con thích nhất. Nói xong, cô ta lưu luyến liếc nhìn bóng lưng của con trai rồi lên xe rời đi. Tống Thừa Văn nhìn đóng hộp dưới chân hỏi bé. Đấu Đấu, con có muốn nhận những thứ này không? Con không muốn, bé quyết đoán từ chối. Diệp Sơ nhìn mấy hộp đồ chơi, chỉ nhìn qua thôi đã biết là hàng nhập khẩu cao cấp, ném đi toàn bộ thì thật đáng tiếc. Đấu Đấu à, đây là mẹ con tặng, con phải vui vẻ mới đúng, sao lại không cần? Diệp Sơ cho là Đấu Đấu cự lại Hàn Tĩnh Diêu vì đã lâu không được gặp, có chút lạ lẫm nên mới hành xử như vậy. Con không cần đồ của cô ấy, chỉ cần là của cô ấy thì con đều không cần. Tống Đấu Đấu trầm xuống. Vào nhà trước đã. Tống Thừa Văn cầm mấy thứ kia lên, rốt cuộc vẫn là một phần tâm ý của Hàn Tĩnh Diêu, không để coi chúng là rác thải vứt ở đây được. Diệp Sơ nhìn hành động dường như rất quen thuộc của hắn, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy rất chua xót. Gì chứ, người phụ nữ kia là mẹ Đấu Đấu, cũng chính là vợ cũ của hắn. Chờ chút, tuy nói thế nhưng hai người đã ly hôn hay chưa, cậu còn chẳng rõ. Nếu chưa ly hôn mà mới ly thân thì cậu không phải là Tiểu Tam sao? Lại còn là nam Tiểu Tam. Vì còn bận tâm đến Đấu Đấu trong lòng ngực nên Diệp Sơ không nói gì, chỉ buồn buồn ôm bé lên nhà. Dưới sự chỉ huy của ba ba, Thống Đấu Đấu ngoan ngoãn đi đánh răng. Diệp Sơ lúng túng đứng một chỗ, hắn nhẹ nhàng tới gần cậu, thấy người nào đó rõ ràng lùi ra sau vài bước. Hắn nhận ra được gì đó. Muộn rồi, anh không cần đưa em về đâu, em có thể tự đi. Diệp Sơ cúi đầu, nói rồi quay người muốn đi. Cậu bị Tống Thừa Văn kéo lại. Em biết là muộn thì anh làm sao có thể để em một mình ra ngoài đường. Anh... Ba ba, Tống Đấu Đấu cầm khăn mặt mèo nhỏ, đi ra, ngần ngừ nhìn ba ba. Ngày mai cô ấy sẽ không tới đúng không ạ? Tống Thừa Văn ngồi xổm trước mặt bé, nhìn thẳng vào mắt con trai. Mai ba đưa con đi học. Nghe được câu này, đôi mắt bé sáng rực lên, gật lấy gật để. Vâng. Được rồi, hiện tại con về phòng ngủ đi. Ba phải đưa thầy Diệp về. Ồ, thầy Diệp phải sao phải về nhà ạ? Thầy ở nhà con là tốt rồi mà. Tống Đấu Đấu giật mình chạy tới kéo tay cậu bán manh làm nũng. Cái này do bệnh nghề nghiệp, Diệp Sơ không có biện pháp từ chối bé, cho nên nhìn Tống Thừa Văn cầu cứu. Hắn mở tay Đấu Đấu ra. Sớm mai chúng ta đến đón thầy Diệp cùng đến trường được không? Ba mình đã tự lên tiếng thì Đấu Đấu đành gật đầu. Vâng ạ, chúc thầy Diệp ngủ ngon. Bé vô cùng đáng thương vẫy tay với cậu. Con ngủ ngon. Diệp Sơ nói với Đấu Đấu rồi mở cửa ra ngoài, không để ý tới ai đó nhàn nhã đuổi theo sau. Vào thang máy, cậu cũng chẳng chịu lên tiếng, ngồi yên lặng cách xa Tống Thừa Văn vài bước. Hắn còn lâu mới chịu bỏ qua sự trốn tránh của cậu, kéo tay Diệp Sơ, để cả người cậu nằm gọn trong ngực hắn. Anh... Nói đi, có gì muốn hỏi anh sẽ nói cho em hết. Tống Thừa Văn làm sao không biết cậu đang rối rắm cái gì. Từ lúc Hàn Tĩnh Diêu xuất hiện thì hắn đều chú ý đến sắc mặt xịu xuống của cậu. Em đâu có gì muốn hỏi. Cậu mất tự nhiên quay mặt chỗ khác. Ồ, thật không? Hắn hiển nhiên không tin tưởng bộ mặt kia là đang nói thật. Diệp Sơ trừng mắt, vốn muốn quật cường nói không có, nhưng trong lòng thật sự như bị kiến cắn nên cực kỳ khó chịu. Anh đã muốn nói thì em tạm thời nghe một chút. Lúc này thang máy đã xuống đến tầng 1, cửa mở. Đến chỗ nào đó tiện lợi thì anh sẽ từ từ nói. Tống Thừa Văn mở cửa để cậu lên xe trước. Diệp Sơ không cho là thế. Đây là người nào đó cố ý kiếm cớ, chỗ nào là chỗ nào. Sau cùng biến thành Tống Tử Văn đường hoàng ngồi trên ghế nhào Diệp Sơ, uống nước cậu dân, im lặng không nói. Kỳ thực cậu phi thường hiếu kỳ, thấy hắn một mặt bình chân như vậy, cậu thì vô cùng hoảng loạn. Mẹ của Đấu Đấu tên là Hàn Tĩnh Diêu, người Hoa quốc tịch Mỹ, cũng là chị gái cùng ba khác mẹ với anh. Chị gái? Diệp Sơ kinh ngạc há to miệng, hai người loạn luân. Trong não em có cái gì vậy? Hắn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu. Đấu Đấu là con trai với chồng trước của chị ta. Vậy Đấu Đấu không phải con trai của Tống Thừa Văn. Trước khi kết hôn với mẹ anh, ba anh từng có người yêu ở Mỹ. Bà ta chỉ vì muốn lấy thẻ xanh nên yêu ba anh. Nhưng ông lúc đó chỉ là học sinh nghèo. Người đàn bà đó chia tay ông, lấy người Mỹ. Nhưng lúc đó bà ta không ngờ rằng trong bụng đã có đứa con của ba anh. Mà ông không hề biết chuyện về nước gây dựng sự nghiệp. Đồng thời gặp được mẹ anh, hai người kết hôn. Sau đó nhờ số trời rung rủi, ông biết được mình có một đứa con gái ở Mỹ. Như thế nào vẫn là máu mủ, cũng bởi vì trách nhiệm, ba nghĩ mình phải bù đắp cho chị ta. Lúc đó anh vừa vặn qua Mỹ học tập, ông nhờ anh để mắt đến Hàn Tĩnh Diêu, nếu chị ta có khó khăn gì thì anh đến giúp. Sau đó chị ấy có Đấu Đấu, cậu có thể rõ ràng đoạn sau. Nhưng nếu Hàn Tĩnh Diêu là mẹ ruột của Đấu Đấu, Tống Thừa Văn nói thế nào cũng chỉ là chú, thì tại sao Đấu Đấu lại sống với hắn, còn gọi ba ba? Chương 57, mẹ Đấu Đấu phần 2. Tống Thừa Văn ngừng một chút rồi nói tiếp. Thời điểm anh mới qua Mỹ, biết đại khái về chị ta nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt. Hơn nữa việc học bất bận, anh chỉ thuê một thẩm tử tư theo dõi sinh hoạt của chị ta. Được rồi, đây là hành động tiêu biểu cho con người hắn, Diệp Sơ âm thầm oán. Hồi đó ba mẹ chị ta gặp tai nạn giao thông và qua đời. Để cho chị ta không ít tiền bồi thường, bản thân anh được một nhà đầu tư rất có tiếng đặt cách cho trở thành thực tập sinh tại Wall Street. Thời gian rảnh rỗi vô cùng ít ỏi, vì thế bỏ sót động thái của chị ta. Thời điểm anh nhận ra, Hàn Tĩnh Diêu đã kết hôn, đồng thời bị người chồng đó lừa gạt hết tiền, chỉ còn lại đứa nhỏ trong bụng thì anh mới đưa hai mẹ con đến biệt thự ba anh mua bên đó để bỏ ra chăm sóc họ. Sau khi trải qua cú sốc ly hôn, tính cách Hàn Tĩnh Diêu biến chuyển 180 độ, thích ăn chơi đàn đúm, cặp kè đàn ông. Đối với đứa con duy nhất, Đấu Đấu cũng không có tình thương. Cho nên, anh quyết định nuôi bé. Diệp Sơ cảm thấy, chỉ bằng đống lý do trên, Tống Thừa Văn còn lâu mới để ý tới Hàn Tĩnh Diêu mà trực tiếp cưỡng ép mang Đấu Đấu theo. Anh nuôi nó là từ miệng nó nói ra. Tống Thừa Văn ngồi vắt chân, hơi nhíu mi. Đấu Đấu tự nói ư? Đúng vậy. Phía sau biệt thự có một con sông nhỏ có thể câu cá. Hôm đó anh vừa vặn về nhà, quản gia nói hai mẹ con ra đó chơi. Anh quyết định chạy tới xem thế nào. Đứng phía xa thấy mình thằng bé đứng mép sông không biết đang làm gì. Sau đó ngã xuống nước. Anh cứu được thằng bé. Câu đầu tiên nó nói là xin anh hãy dẫn nó theo. Hơn nữa, còn không bao giờ muốn gặp lại Hàn Tĩnh Diêu nữa. Tống Nội Văn chậm chậm thuật lại mọi chuyện. Diệp Sơ không thể bình tĩnh nổi. Anh nói Hàn Tĩnh Diêu mang bé đi câu cá. Thế thời điểm bé rơi xuống nước, chị ta đang ở đâu chỗ nào? Hắn nhìn cậu không trả lời. Cậu ý thức được mình không nên nói lời này, cắn ngón tay ngồi nguyên tại chỗ. Chợt nhớ đến câu, tôi nhất định sẽ đoạt lại quyền giám hộ Đấu Đấu của Hàn Tĩnh Diêu. Quyền giám hộ Đấu Đấu hiện tại trên tay anh. Không sai, hắn gật đầu. Thời điểm chị ta mang thai mắc trầm cảm nhẹ, nhiều lần nỗ lực bỏ đứa con đi. Lúc sinh thằng bé lại không muốn nuôi nó, vì thế muốn để tên thằng bé vào hộ khẩu nhà anh. Anh đồng ý. Vậy sao bây giờ chị ta lại muốn đoạt lại quyền giám hộ? Anh không biết. Tống Thừa Văn trầm tư một lúc, sau đó nói với Diệp Sơ. Mặc kệ chị ta trăm phương ngàn kế muốn gặp Đấu Đấu vì lý do gì, hết thảy đều tuân theo nguyện vọng của thằng bé. Diệp Sơ ngẫm nghĩ thấy cũng có đạo lý. Không nhịn được ngáp một cái, cậu cảm thấy rất buồn ngủ, mà người nào đó tinh thần vẫn phơi phới nhàn nhã ngồi đó, ý định rời đi nửa điểm cũng không có. Thời gian không còn sớm, anh nên về sớm nghỉ ngơi đi. Cách tiễn khách khéo léo như vậy, Tống Thừa Văn đại khái cũng phải hiểu đi. Hắn đặt cốc nước xuống, hướng cậu ngoắc ngoắc tay. Lại đây. Diệp Sơ vô cùng kinh bỉ cách gọi như gọi cúng của người kia, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy lại gần. Tay nâng cầm cậu lên, Tống Thừa Văn cúi đầu, chậm chậm tiến lại gần. Lẽ nào ngoài đề tài này, em không có chuyện khác muốn nói với anh sao? Chuyện gì? Gạt anh tự mình chuyển nhà, em có đem người bạn trai này để vào mắt không vậy? Phụt, Diệp Sơ vội vàng che miệng, cơn giận này, vẻ mặt này, không phải là đang ghen tị một cách ngã ngớn sao? Mắt hắn hiếp lại, Diệp Sơ nhanh chóng giơ tay lên biểu thị lòng áy náy. Được rồi, là em sai, nhưng mà em phải đi làm, không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tống Thừa Văn ngẩng đầu nhìn cách bày trí, phòng ốc như này còn đang vào thời kỳ bất động sản đắt đỏ, mà một năm, một tháng 800. Diệp Sơ, đôi lúc em cũng thật dễ tin người, em không sợ có vấn đề gì sao? Vấn đề gì chứ? Diệp Sơ bị khẩu khí nồng nặc mùi nguy hiểm của ai kia dọa sợ. Em nghĩ sao? Tống Thừa Văn buồn cười vì ánh mắt của cậu. Không thể đâu, cậu bé chủ phòng là người rất tốt. Nếu phòng có vấn đề thì phải nói cho em chứ. Cậu vừa xoắn xuýt vừa tự an ủi bản thân. Thôi, em nghỉ ngơi cho tốt, anh về trước. Tống Thừa Văn đứng lên. Chờ đã, cậu vội vã kéo hắn lại, sắc mặt tái nhợt. Anh... Tống Thừa Văn dừng động tác, quay đầu nhìn cậu. Diệp Sơ cảm thấy những lời hắn vừa nói có phải muốn lừa gạt cậu không? Anh ban nãy gạt em. Diệp Sơ thở phì phò chỉ thẳng mũi ai kia, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Em nghĩ anh sẽ đi lừa em sao? Hắn nhíu nhíu mày, không ngờ ai đó nhìn thấu hắn nhanh như thế. Chuyện anh gạt em nhiều lắm đấy. Về mau, mà em còn phải đi làm. Diệp Sơ không thèm tin con người Tống Thừa Văn, gầm gầm gừ gừ suốt ngày lừa người ta. Cậu kéo hắn dậy, đẩy ra khỏi cửa. Tống Thừa Văn không phản kháng, chỉ có điều đến gần cửa thì chững lại. Được rồi, theo ý của em, anh đi đây. Nhưng em có phải quên mất một điều không? Diệp Sơ câu mày. Cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cậu cúi người, ngoan ngoãn hô anh đi thông thả? Hắn mất đắc dĩ thở dài, hơi khom lưng, chỉ môi mình. Diệp Sơ hiểu ra, tên đại sắc lang này, thật sự không bao giờ muốn buông tha miếng mỡ. Trong lòng thầm khinh bỉ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chuột một cái lên môi ai kia. Tống Thừa Văn cười xấu xa. Chỉ có ngần ấy thì sao có thể thỏa mãn anh. Ôi, eo cậu bị ôm lấy, môi rất nhanh bị chế trụ, đôi môi cùng chiếc lưỡi bá đạo triệt để cướp đi hô hấp của cậu. Chờ Tống Thừa Văn thỏa mãn, Diệp Sơ suýt chút nữa đứng không nổi. Người đâu đó chiếm đủ tiện nghi còn cọ cọ hai cái. Lượng khí kém quá, xem ra phải huấn luyện thêm. Huấn luyện cái đầu anh, đi mau lên. Mặt cậu đỏ bừng, không biết là do hôn hít hay bị hắn chọc đến thẹn quá hóa giận nữa. Em vừa nói cái gì? Lỗ tai hắn rất thính, mặt trầm xuống. Vậy rồi, vừa nãy không cẩn thận nói tục. Không, không có gì cả, Tống tiên sinh đi thông thả. Nói rồi cậu còn làm đại lễ, mong hắn nhanh nhanh cho. Chậm rồi, hắn nói ra hai từ này lập tức đem Diệp Sơ ôm trở lại. Cái tên sắc lang này, rốt cuộc sắp xong chưa? Thành công đuổi Tống Thừa Văn về, Diệp Sơ nằm trên giường, thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu là chuyện về Tống Đấu Đấu. Cậu có thể thấy, Đấu Đấu là một đứa nhỏ phi thường muốn được yêu. Hơn nữa đối với người mình thích hay thân cận thì bé vô cùng ỷ lại. Như vậy, cậu khẳng định ban đầu bé vô cùng yêu và tin tưởng người mẹ. Nhưng tại sao cuối cùng lại coi mẹ ruột thành mảnh hổ, không muốn đối phương tới gần mình như vậy? Xoắn xuýt vấn đề của Đấu Đấu thật lâu, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại nhờ chuông báo thức, Diệp Sơ vẫn mơ mơ màng màng, đại não như bị hàng ngàn con thảo nema chạy qua, làm sao cũng không muốn dậy. Nhưng nghĩ tới hôm nay là ngày trả phép đi làm đầu tiên, cậu không thể tới trễ. Vội vã rửa mặt, mặc quần áo tử tế, miệng ngậm bánh mì chạy xuống tầng 1. Tống Thừa Văn vừa vặn dừng xe trước cửa, Đấu Đấu nhìn xuyên qua cửa kính vẫy tay với cậu, tâm tình bé đã phục hồi. Chào buổi sáng, thầy Diệp. Diệp Sơ mở cửa hàng ghế sau, chui vào. Chào buổi sáng. Đấu Đấu nhìn miếng bánh trên miệng cậu, nói: Thầy Diệp ơi, ba con biết thầy buổi sáng không có thời gian nấu ăn, nên đã làm cho thầy một phần quà sáng nè. Bé dâng lên một cái túi trắng. Đây nè thầy, con giúp ba rửa cà chua nha. Diệp Sơ mở túi ra xem, bên trong là một cái bánh sandwich. Đấu Đấu tiếp tục dâng cái túi khác, bên trong để một hộp sữa bò. Vẫn còn nóng nha, con luôn ôm nó trong ngực để không bị nguội quá nhanh đó thầy. Bé kiêu ngạo nói. Cảm ơn con. Diệp Sơ xoa đầu bé, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện mà. Thầy Diệp ơi, nếu thầy muốn cảm ơn thì thầy được phép thơm con một cái nha. Đấu Đấu nói như mình là vật hy sinh, nhưng trên thực tế thì mắt đã nhắm lại, miệng chu lên cầu thân. Diệp Sơ ba chấm. Tống Thừa Văn đang lái xe đột ngột khụ khụ hai tiếng, nhắc nhở cậu. Em ăn nhanh một chút, sắp đến trường rồi. Vâng, nghe ngữ khí của ai kia, cậu hiểu, nếu mình hung con trai, phỏng chừng lập tức xong đời. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ. Được rồi, để sau nhé, thầy phải ăn sáng đã. Con biết ngay mà. Đấu Đấu mở mắt ra, ủy khuất quệt quệt miệng, nghĩ linh tinh. Tan trường, Tống Thừa Văn vẫn chưa đến. Diệp Sơ liền gọi điện cho hắn, bảo hắn cậu sẽ đưa bé về nhà. Hắn đồng ý. Vừa nắm tay bé ra cổng trường, Hàn Tĩnh Diêu đã đứng đó từ lúc nào, mắt đảo xung quanh. Thấy con trai ra lập tức vui mừng gọi. Đấu Đấu. Tống Đấu Đấu nhìn thấy cô ta, lập tức trốn ra đằng sau Diệp Sơ. Cậu không ngờ Hàn Tĩnh Diêu cứ vậy chạy ngay tới trường mẫu giáo bắt người. Đi tới cửa, cậu ngừng lại một chút, ôn hòa nói. Chào mẹ Đấu Đấu, đây là trường học, chị không nên để các bạn khác có ấn tượng xấu về Đấu Đấu. Hàn Tĩnh Diêu ngẫm thấy đúng, nói thế nào cô ta cũng là nhà ngoại giao, hành động ban nãy nói thế nào cũng mất đi tư thái. Cô ta cẩn thận nói với Đấu Đấu đang núp sau lưng mình. Cậu, Đấu Đấu à, lần này mẹ cố ý từ Mỹ về nước thăm con, mẹ dẫn con đi ăn hamburger mà con thích nhất, được không con? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.